Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, một tòa thiên thần mộ. Hai đại thần khí khí linh trung quy vẫn là khuất phục. Không thể không đồng ý Lâm Dật điều kiện. Khương Ngụy nhìn trước mắt hai đại cổ lão thần khí. Lâm Dật nhẹ nhàng vẫy tay. Phía sau Khương Ngụy lập tức tiến lên. Đến bên người, Lâm Dật chỉ tay một cái đả thần tiên nói ra. Nàng, do ngươi đến trưởng khống. Đả thần tiên uy lực thực sự nghĩ đến ngươi nên có thể phát huy được. Vâng. Ngô Hoàng, Khương Ngụy trên mặt lóe qua một ít kinh ngạc, nhưng vẫn là tiến lên. Ở đà thần tiên khí linh bên trong in dấu xuống mình chân linh. Trưởng khống cái này thần khí. Đà thần tiên bên trong, một đạo mông lung khí linh có chút run rẩy, nhưng trung quy không có phản kháng. Để Khương Ngụy cho thuận lợi dấu ấn trưởng khống. Kỳ thực, Lâm Dật một thân một mình là có thể trưởng khống hai đại thần khí. Thế nhưng, này dù sao cũng là thuộc về Khương gia thu được đồ vật. Hơn nữa, hắn một người có trưởng khống chút không còn gì để nói. Cho dù Khương gia không nói cái gì, nhưng hắn luôn cảm thấy không thích hợp, vẫn để cho vốn là chấp trưởng đả thần tiên Khương Ngụy đến triệt để trưởng khống đả thần tiên. Cho tới phong thần bảng, đó là Lâm Dật chân chính muốn trưởng khống đồ vật, hắn tiến lên một bước, ở khí linh phức tạp không cam lòng vẻ mặt dưới dấu ấn chân linh. Trưởng khống phong thần bảng. Hai cái thần khí song song thần phục, không thể không khuất phục ở Lâm Dật cưỡng bức bên dưới. Cuối cùng hoàn toàn bị trưởng khống lấy, lại không có khả năng một phương diện lợi dụng nhân tộc. Truyền lệnh, dẹp yên mảnh này cấm khu. Trưởng khống phong thần bảng chớp mắt, Lâm Dật sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Tựa hồ từ phong thần bảng bên trong cảm ứng được một luồng xa lạ mà đáng sợ khí tức. Đó là nguyên bản thần khí chủ nhân dấu ấn vết tích. Một ít vết tích, dĩ nhiên để Lâm Dật tiêu hao hơn nửa ý chí mới chính thức chém trừ. Quả thực khó mà tin nổi. Nhân hoàng có lệnh, dẹp yên cấm khu, rốt cục, lùi về sau nhân tộc quân đoàn sôi trào. Lại một lần đè lên, lần này, là chân chính muốn dẹp yên cấm khu, không có lùi lại mệnh lệnh, bởi vì hai đại thần khí đã bị trưởng khống. Lâm Dật mượn thần khí phong thần bằng sức mạnh, mơ hồ cảm nhận được cấm khu bên trong đáng sợ khí tức. Này thần khí nguyên bản chủ nhân, liền mai táng phong ấn tại trong đó. Nói cho ta, các ngươi nguyên bản chủ nhân lai lịch ra sao? Hắn đột nhiên hỏi ra cái vấn đề này. Phong thần bảng cùng đả thần tiên cùng nhau rung động, thần quang chói mắt, nhưng lộ ra từng tia sợ hãi gợn sóng. Phảng phất đối với vị kia rèn đúc bọn chúng chủ nhân rất e ngại như thế. Đả thần tiên khí linh nhẹ nhàng run rẩy, truyền đến một câu, chúng ta nguyên bản chủ nhân rất đáng sợ, vẻn vẹn các ngươi những sức mạnh này không có cách nào đối phó hắn, không nói nguyên bản chủ nhân. Chính là vẻn vẹn những kia đã từng phong thần thuộc hạ. Những kia tuy rằng bị ta chém ngoại trừ. Có thể như trước phi thường mạnh mẽ, phong thần bảng khí linh đồng dạng đề cập. Bọn họ nguyên bản chủ nhân rất khủng bố. Hai đại khí linh đều rất sợ hãi. Dĩ nhiên tự chủ run rẩy, càng ngày càng kịch liệt. Phảng phất nội tâm rất sợ hãi như thế. Lâm Dật nghe xong lông mày cau lại, nhìn cấm khu hạt nhân. Nơi đó truyền đáng sợ hơn gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí sau một khắc liền muốn bộc phát ra, ầm ầm, đại quân tiến công, nhân tộc vô số chiến hạm ầm ầm nghiền ép xuống, bàn cổ tộc nhân rít gào, vung vẩy to lớn binh khí đi tới tiếp tục tiến lên. Viên Phi thì lại xuất lĩnh ma viên tộc lao xuống đi. Khương gia cấm vệ hết mức điều động, đem toàn bộ cấm khu đều vây quanh lên, chặt chẽ, một ít không lọt, các ngươi dám phản bội chủ nhân. Cấm khu bên trong, đột nhiên truyền đến như vậy một tiếng kinh thiên rít gào. Ầm ầm ầm cuốn lấy thương khung, nếu không có hai đại thần khí liên hợp trấn thủ, rất khả năng động tĩnh của nơi này liền bị thiên hà các tộc nhận ra được. Mắt thấy cấm khu bên trong có đồ vật đi ra, Lâm Dật vẻ mặt nghiêm túc, kinh ngạc phát hiện, đó là một đạo kẻ đáng sợ ảnh, cả người khí tức cường đại vô cùng, đó là một vị trí tôn. cấm khu bạo động, bên trong một đạo khủng bố bóng người lao ra. Tiếp theo, một đạo lại một đạo đáng sợ bóng người bay lên trời. Lao ra cấm khu, có cả người rách nát, tỏa ra mục nát khí tức, nhưng lộ ra chí tôn vô địch uy thế. Những sinh vật này đều là chí tôn. Cẩn thận một mấy, từ cấm khu bên trong lao ra dĩ nhiên đầy đủ 300 vị chí tôn. Mạnh mẽ uy thế quét ngang tất cả, khiến người ta khó mà tin nổi. 300 chí tôn, mảnh này cấm khu bên trong dĩ nhiên ẩn giấu 300 chí tôn. Lâm Dật chính mình cũng sửng sốt, hoàn toàn không có dự liệu được, thậm chí, những kia chí tôn trở xuống sinh vật còn chưa có đi ra. Giết, trấn áp làm phản người. Một vị đi đầu chí tôn sinh vật phất tay, thanh âm khàn khàn truyền vang toàn bộ cấm khu, ánh mắt nhắm thẳng vào Lâm Dật chờ người. Về phần hắn nói tới làm phản người, chính là hai đại thần khí, làm bọn họ chủ nhân binh khí. Dĩ nhiên làm phản, tuyệt đối là không cách nào khoan dung sự tình. Siêu, cấm khu bên trong, mấy cỗ màu đen dòng lũ bao phủ mà ra, từng cái sinh vật đáng sợ lao ra cấm khu, hướng ra phía ngoài quân đoàn vồ giết mà đi. Chớp mắt, toàn bộ cấm khu dao động, tiếng nổ mạnh chập trùng. Một hồi cấm khu huyết chiến liền như vậy kéo dài. Nã pháo, nhân tộc quân đoàn tiến công. Vô số thanh đồng lửa đạn gào thét. Ở cấm khu bầu trời không ngừng nổ vang rít gào. Đem xông lên vô số cấm khu sinh vật đánh diệt ở nơi đó. Thế nhưng, khiến người ta khiếp sợ chính là, cấm khu bên trong sinh vật phảng phất vô cùng vô tận như thế. Cho nhân tộc bên này tạo thành áp lực cực lớn. Không chỉ có như vậy, bàn cổ tộc rơi vào khổ chiến, rất nhiều mạnh mẽ giáo chủ, bán tôn chờ sinh vật đáng sợ xuất hiện, xung kích bàn cổ tộc quân đoàn, tạo thành áp lực cực lớn. Giết, Viên Phi nổi giận, vùng vũ thần thiết trực tiếp đánh về phía một con cả người mục nát sinh vật đáng sợ. Đó là một con lao ra chí tôn, hai người đánh thành một đoàn, khuấy lên tảng lớn cấm khu, nơi đó. Từng đạo khủng bố bóng người bay lên không, dưới đất chui lên, từ cấm khu giết đi ra, nhìn thấy nhiều như vậy sinh vật đáng sợ, mấy trăm chí tôn, bán tôn số lượng đông đảo, giáo chủ càng là đếm không xuể, bá chủ đó là căn bản không thể đếm hết được, đây chính là vẫn thần cấm khu. Lâm Dật nghiêm nghị vẻ mặt, nói rõ giờ khắc này nội tâm trầm trọng, hắn không nghĩ tới. Khương gia trấn thủ cấm khu bên trong, dĩ nhiên có như vậy sinh vật đáng sợ, quả thực chính là quá khó có thể tin tưởng được, những thứ này đều là chúng ta vốn là chủ nhân mạnh mẽ nhất thần vệ. Người có thể từ bọn họ mục nát trên thân thể nhìn ra, đó là trải qua vô tận sự ăn mòn của tháng năm còn không chân chính tiêu tan, phong thần bảng bên. Trong truyền ra một câu nói như vậy, hắn ngữ khí nghiêm nghị. Ta hai liên thủ trấn áp vô số năm, lợi dụng nhân tộc sức mạnh tiêu hao, như trước không thể triệt để tiêu diệt những này thần vệ, những sinh vật này. Mục nát không thể tả, nhưng mạnh mẽ đáng sợ, bọn họ đều là hai đại thần khí chủ nhân cũ mạnh mẽ thần vệ. Bị phủ đầy bụi vô số năm tháng, thậm chí trấn áp tiêu diệt, như trước đáng sợ, như vậy thần linh vệ sĩ. Ở phong thần bảng giải thích rơi xuống giải đến, nếu là ở năm đó đỉnh cao thời kỳ, những này thần linh vệ sĩ nhỏ yếu nhất đều phải là giáo chủ. Đả thần tiên khí linh truyền đến nghiêm nghị âm thanh, nói ra, bọn họ lấy giáo chủ vì là binh, bán tôn làm thống lĩnh, chí tôn làm tướng, chân thần làm thống soái. Hơn nữa tổng cộng có 9 chi như vậy thần linh vệ đội câu nói này. Để Lâm Dật sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, khiếp sợ phi thường, dĩ nhiên lấy giáo chủ vì là binh, bán tôn làm thống lĩnh, chí tôn làm tướng lĩnh, chân thần làm thống soái. Này, cấm khu trong trung tâm, hai đại thần khí chủ nhân, rốt cuộc là vật gì? Lẽ nào là cổ thần? Vừa nghĩ tới cái này, Lâm Dật nội tâm căng thẳng, cảm giác được trước nay chưa từng có áp lực. Vượt qua dự liệu của chính mình, các ngươi nguyên bản chủ nhân, là đẳng cấp nào, rốt cục, Lâm Dật không thể không hỏi lên, cái vấn đề này rất nghiêm trọng, nếu là không biết rõ ràng, mình lần này rất khả năng muốn ngã chổng vó ở đây. Cấm khu bên trong, 9 chi to lớn vũ trang lao ra, mục nát thân thể rách nát không thể tả, vẫn như cũ tỏa ra khí tức kinh khủng. Loại kia lâu dài 5 tháng trước thần linh vệ sĩ, cho dù mai táng vô số 5 tháng như trước tỏa ra mạnh mẽ bất hủ năng lượng. Bọn họ mục nát, nhưng cũng rất khủng bố. Cũng còn tốt 5 tháng tiêu diệt phần lớn thần linh vệ sĩ vốn là thực lực cùng sức mạnh. Bằng không lần này Lâm Dật đừng nói dẹp yên cấm khu. Mình bị diệt ở đây còn tạm được, lấy hai đại thần khí lời giải thích, giáo chủ vì là binh, nhìn những kia vô cùng vô tận cấm khu sinh vật, chỉnh tề như một, mục nát khí tức tràn ngập toàn bộ cấm khu. Nếu là những sinh vật này đều là giáo chủ, phỏng chừng Lâm Dật muốn xoay người liền chạy, hết cách rồi, không chỉ là giáo chủ. Còn có số lượng đông đảo bán tôn sinh vật, thậm chí những kia chí tôn sinh vật, 5 tháng vô tình, chung quy tiêu diệt một phần thần linh vệ sĩ, suy yếu phần lớn thần linh vệ sĩ sức mạnh, bằng không, ngày hôm nay Lâm Dật đối mặt liền không phải cảnh tượng này. Ngươi xem nơi đó, phong thần bảng khí linh đánh ra một luồng thần quang, cấm khu hạt nhân rung động, tiếp theo sương mù tản ra. Lộ ra một mảnh mênh mông vô ngần thế giới. Nơi đó, một tòa lại một tòa to lớn mộ huyệt táng ở trong hư vô. Tỏa ra óng ánh thần quang. Đạo đạo thần mang đan chéo quay quanh. Bất hủ bất diệt, đây là thần mộ. 9 tòa lớn vô cùng thần mộ. Dĩ nhiên vây vào giữa một tòa cực kỳ cao tới hùng vĩ mộ huyệt bốn phía. Hình thành một loại bảo vệ quanh. 9 tòa chân thần mộ. Lâm Dật sắc mặt khiếp sợ. Khó có thể tin, mình nhìn thấy 9 tòa chân thần mộ. Bên cạnh, Khương Ngụy trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Căn bản không rõ ràng mình Khương gia thủ vệ cấm khu bên trong. Dĩ nhiên có 9 lớn chân thần mộ huyệt tồn tại. Hơn nữa, nhất làm cho bọn họ chấn động không phải 9 tòa chân thần mộ. Mà là ở chân thần mộ bảo vệ quanh khu vực trung ương. Này một tòa to lớn vô biên, cao quý bên trên mộ huyệt. Này một tòa mộ huyệt mới là Lâm Dật quan tâm đối tượng. Nhìn kỹ lại, sẽ cảm giác được một luồng không cách nào ngăn cản thần uy cuồn cuộn mà đến. Kinh sợ tâm thần, đó là cái gì? Khương Ngụy sắc mặt tái nhợt, nếu không có đả thần tiên chống đối đáng sợ kia thần uy. Có thể nàng không cách nào đứng ở chỗ này. Phong thần bảng bên trong, truyền đến một ít thanh âm run rẩy. Đó chính là chúng ta nguyên bản chủ nhân mộ huyệt, là nơi này cao nhất tồn tại, đúng. Đó chính là chúng ta chủ nhân mình rèn đúc mộ huyệt. Phong ấn tự mình, đà thần tiên đồng dạng nói ra tin tức này. Tòa kia to lớn nhất mộ huyệt, chính là bọn họ nguyên bản chủ nhân mộ huyệt, là một vị mạnh mẽ thần linh. Vượt qua chân thần, chúng ta chủ nhân, tu vị ở chân thần bên trên. Phong thần bảng lẩm bẩm một câu. Nói đến chỗ này, Lâm Dật đã rõ ràng, hai đại thần khí chủ nhân cũ, tu vị ở chân thần bên trên, là so với chân thần càng mạnh mẽ hơn thần linh. Lâm Dật biết, chân thần bên trên còn có mấy lớn đẳng cấp phân chia. Thần linh mạnh yếu phân chia rất rõ ràng, đã sớm từ nữ oa nơi đó thu được những tin tức này. Tự nhiên rõ ràng chân thần bên trên là nhân vật gì? Thiên thần chi mộ. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm này to lớn nhất thần mộ, khắc họa 4 cái cổ lão thần văn, chính là thiên thần chi mộ. Nơi đó, có một tòa thiên thần mộ huyệt. Thiên thần, là chân thần bên trên, cao cao tại thượng thần linh, thống trị thiên thần bên dưới hết thảy sinh linh, được xưng thiên thần, ở thiên thần trong mắt, chân thần chính là tôi tớ, chính là tùy ý có thể giết run rế. Chưa từng có chân thần có thể phản kháng thiên thần, lại càng không nói chống lại thiên thần. Không nghĩ tới, mảnh này cấm khu dĩ nhiên ẩn giấu có một tòa thiên thần mộ. Bên trong mai táng chính là này một vị cổ lão mạnh mẽ thiên thần. Thiên thần, có phiền phức rồi, Lâm Dật sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, cảm giác được sự tình vướng tay chân. Không dự liệu được nơi này dĩ nhiên là thiên thần mộ huyệt. Hơn nữa. Không nói này thiên thần, vẻn vẹn này 9 lớn chân thần mộ liền đầy đủ bọn họ uống một bình. hắn cảm giác được mình sức mạnh có chút bạc nhược. Nếu là như vậy, đối đầu sắp đi ra chín lớn chân thần cùng với này đáng sợ nhất thiên thần, mình nhất định phải xong đời. Lâm Dật chính diện gần gian nan lựa chọn. Cấm khu bên trong có chín lớn chân thần mộ, một tòa thiên thần mộ, áp lực không gì sánh nổi ép tới hắn không thở nổi. Các ngươi bảo vệ nơi này, ta đi một chút sẽ trở lại. Rốt cục, Lâm Dật sắc mặt kiên định, nội tâm rơi xuống quyết định gì, trực tiếp dặn dò mọi người bảo vệ nơi này, mình thì lại xoay người rời đi cấm khu, ai cũng không rõ ràng hắn đi nơi nào, muốn đi làm cái gì. Cấm khu bên trong, hai phe huyết chiến càng ngày càng kịch liệt, cấm khu sinh vật quá mạnh mẽ, cổ lão thần linh vệ sĩ mạnh mẽ vô cùng, cho nhân tộc cùng bàn cổ tộc chờ tạo thành thương vong cực lớn. Không thể buông tha dũng sĩ thắng. Giết à, một hồi cấm khu huyết chiến chính đang trình diễn, nhưng đáng tiếc bên ngoài không có bất cứ người nào biết nơi này chuyện đã xảy ra. Hết chương.